Tuyển tập đoàn văn ngôn tình hay, hài hước, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài kiểm tra vật lý vừa được trả, cô vội vàng mang dấu nhẹm đi, không ngờ cậu bạn cùng bàn nhanh tay cướp lấy rồi cười to, ha ha, tốt nhất sau này hãy cưới người có IQ cao một chút như tôi chẳng hạn, nếu không con cậu sẽ thật dần của cậu thật tệ. Ha ha, cô cúi đầu, mắt ngấn lệ, ư thi. Cô không thông minh, bỗng bên cạnh vang lên một giọng nói quen thuộc trầm ấm nhưng cũng đầy kiên định. Việc đó không cần cậu quản, con của chúng tôi sau này sẽ mang IQ của bố nó, và đáng yêu như mẹ nó là đủ rồi. Cô giật mình, ngước lên nhìn cái người vừa nói, là thầy dạy lý. Cách chương.